Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam chỉ mặc một chiếc quy, NLT, bị treo lơ lửng giữa không trung bằng xiềng sắt. Mình mẩy bê bết thương tích, máu từ đôi chân trần nhỏ xuống sàn đất, tích lại thành một vũng, đã đông đặc nửa phần. Mấy tên lính canh thay phiên quất roi. Đến khi quá nửa đêm mệt lả, mới tự động bỏ mặc. Nhờ vậy, hắn được thảnh thơi chốc lát, mơ màng thiếp đi, dù roi ngâm nước muối đánh vào da thịt đau rát đến nhức nhối. Nhưng ít ra vết thương không dễ lở loét, cũng chẳng đến nỗi đáng ngại. Thiếu niên nhắm mắt định thần, tâm không vướng bận, mũi thở đều, miệng khép khẽ ngủ say như chẳng biết gì đời. Bỗng đầu sợi xích khẽ lay động, Thập Tam giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vi Huấn tựa như một con mèo lớn đang nằm vắt vẻo trên sàng ngang. Khẽ nháy mắt cười với hắn, lòng thiếu niên lập tức vững vàng lại, gương mặt lấm máu cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Vi Huấn rút dao găm, nghiêng lưỡi dao cắt xích, không nghe tiếng kim loại chạm nhau, chỉ khẽ suy một tiếng, xích sắt như bùn mềm liền bị chẻ đôi. Thập Tam rơi nhẹ xuống đất, đôi tay vừa được tự do, liền vặn mạnh đoạn xích còn buộc ở cổ tay. Cơ tay nổi gân xanh, vài cú liền bẻ gãy, rồi rút hai tay ra, xoay vai vung cổ, lập tức thấy thoải mái khôn cùng. Vi Huấn thuận tay cắt rơi luôn mấy tù nhân bị treo gần đó. Thân hình như mảnh lông xanh nhạt lướt qua không trung, đáp xuống nhẹ tênh không tiếng động. Thập Tam hỏi ngay, cửu nương đâu rồi? Vi Huấn cười khẽ trêu, trong lòng ngươi chỉ nhớ mỗi nàng thôi sao? Thập Tam lang cúi mắt, không phủ nhận cũng chẳng gật đầu. Vi Huấn đáp, nàng không sao, đang uống trà ở tư quá trai. Lúc này Hoắc Thất Lang cũng từ xà nhà nhảy xuống, tay xách theo một chiếc lồng trúc nặng trĩu. Thập Tam thấy hai người sóng vai đứng đó, lòng càng thêm yên tâm, vội đi tìm tăng bào và giày vớ, ôm vào lòng, đoạn tò mò nhìn lồng trúc, thấy bên trong có vài con rắn trắng lớn đang uốn éo bò quanh. Hắn hỏi, thất tỷ bắt ở đâu ra lũ bạch xà này thế? Hoắc Thất Lang cười đáp, cũng là nhờ Vi đại sư bày kế. Bạch xà đâu dễ tìm, ta chỉ bắt được mấy con thái hoa xà, sau đó quét lên một lớp nước trắng, từng con tô thành màu phiền phức lắm, phải tranh thủ, kẻo một lát trôi hết màu thì hỏng việc. Ba huynh đệ thân thủ đều nhanh nhẹn, chẳng ai chạm đất, lập tức mở hết cửa các phòng giam, lính gác như chết mê không dậy, chẳng ai tới ngăn cản, chắc đều đã bị Vi Huấn điểm huyệt. Những ai còn đi được thì dìu người yếu hơn, còn những kẻ bệnh nặng không tự đi nổi thì cõng trên lưng cả đám lần lượt rút khỏi nhà lao. Trước khi đi, cũng không quên thả lũ rắn ra. Thập Tam hỏi, thế còn toán lính gác bên ngoài thì sao? Vi Huấn đáp, huynh sẽ dụ bọn chúng đi. Hai người cứ thong thả thoát thân là được. Nói đoạn liền tách ra khỏi hai người, một mình rời đi. Trời chưa rạng sáng, bên phía huyện nha đã vang lên tiếng ồn ào náo loạn. Đám sai nha bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chưa rõ chuyện gì, liền nô về hướng trung tâm huyện nha. Chỉ thấy những kẻ trực đêm lảo đảo tháo chạy từ cổng lớn. Mặt cắt không còn giọt máu, miệng hô to, xà yêu báo oán. Trong sân nha môn, mấy con bạch xà lớn như bắp tay đang ngóc đầu, há miệng phun phì phì, lưỡi đỏ thè ra, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Vụ án trộm châu kỳ dị đến nay vẫn chưa tra ra manh mối. Chuyện xà yêu báo oán vốn đã lan truyền sâu trong dân gian, kẻ có chức không dám nhắc, người làm việc thì lại tin sái cổ. Nay sự lạ xảy ra liên tiếp, ai nấy đều sợ mất vía, chỉ lo tháo thân, chẳng còn tâm trí đâu mà trông coi tội phạm hay phòng lao. Lúc ấy lại có tiếng hét, trên mái nhà có người, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên mái đại đường huyện nha, có một bóng người mảnh khảnh vận áo xanh đứng sừng sững. Ung dung dõi mắt nhìn xuống toàn bộ huyện Nha Hạ Khuê. Là Thanh Sam Khách, là tên đạo tặc đó. Tuy chẳng ai thấy rõ mặt, nhưng từ lâu dưới trướng Bảo Lãng đã dâm loan tin đồn về tên đạo tặc truyền kỳ này. Hắn vượt nóc băng tường, luôn khoác áo xanh, hình tượng ấy đã in đậm trong đầu bọn sai nha. Vừa thấy liền nhận ra ngay, lập tức kẻ thì rút đao, người thì lấy cung tên, người khác nữa kéo theo lưới sắt, rối rít hô hào bắt người. Khi cả đám bắt đầu tụ lại, Vi Huấn bật cười khẽ một tiếng, rồi tung người bỏ chạy. Trên mái ngói san sát, hắn như chim lông xanh sải cánh. Khi vút về đông, lúc chuyển sang tây, chốc lại quành lên bắc. Khi ngoặt xuống nam, chưa một khắc dừng chân. Bọn sai nhà chỉ biết bị hắn dắt mũi, đuổi theo đông chạy sang tây. Cứ thế bị kéo dài như thả diều gió. Khắp vùng quanh huyện Nha, dân chúng cũng bị trận hỗn loạn long trời lở đất ấy làm cho bừng tỉnh. Người người đổ xô kéo đến xem náo nhiệt. Từ trong nha môn chỉ nghe tiếng kêu la hỗn loạn, tiếng vó ngựa dẫm loạn, tiếng người chạy như chuột vỡ ổ, kẻ thì la, bạch xà đoạt mạng, người lại hét, đạo tặc. Vi Huấn nhẹ nhàng chạy một hồi, bỗng ngoái đầu nhìn lại mới hay mình đã bỏ xa truy binh. Bước chân quá nhẹ, chẳng một tiếng động, vô hình chung đã cắt đuôi cả toán bắt giữ. Hắn đứng trên mái hiên cao của một nhà lớn, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tư Qua Trai. Từ xa, thấy sau khung cửa sổ bên kia cũng có một bóng người tay cầm cung tiễn. Dáng vóc mảnh mai yểu điệu, đang chăm chăm dõi mắt về phía hắn. Cung tên ấy là Vi Huấn cố ý để lại cho Bảo Châu phòng thân. Chẳng ngờ nàng không chịu an phận, tự tìm vị trí mai phục, lược trận từ xa, đề phòng hắn bị bắn lén. Tim hắn chợt đập thình thịch, lòng ân, ực nóng bừng như có lửa đốt, tựa hồ có dòng nhiệt cuộn trào cháy bỏng. Một ý nghĩ chưa từng có thoáng lướt qua, hôm nay đã lộ thân phận, lại vô tình đạp nứt ngói nhà, chi bằng đâm lao thì theo lao. Bỏ qua đạo tặc ngày xưa vốn ẩn mình lặng tiếng, làm một trận rung trời chuyển đất, để nàng khỏi phải ngồi nơi xa, cái gì cũng không rõ, chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ mịt. Ý vừa hiện, hắn liền bật người nhảy vọt, đá mạnh một mảnh ngói bay về phía đám nha dịch đang tụ tập, khiến chúng hốt hoảng ngẩng đầu. Một tiếng vang giòn giã nổi lên, mọi sự chú ý tức khắc đổ dồn về phía hắn. Vi Huấn mượn thế đạp mạnh mái ngói, lao đi vun vút, chân dẫm qua mái nhà làm ngói bay đá vỡ, bụi tung mù trời, như rồng lượn giữa cơn cuồng phong, gầm giống quét qua, cả huyện Hạ Khuê 50.000 dân nhưng thấy gạch ngói bay loạn. Đất trời bụi mù cuồn cuộn, một luồng gió xoáy dữ dội từ nóc nhà dọc thẳng đến chùa Liên Hoa nơi dựng nhiều bảo tháp. Trong bụi mù dậy sóng, bóng người áo xanh uốn lượn như rồng, vòng quanh tháp chu xoay chuyển, nhẹ bẫng tựa chim, phóng khoáng như mộng. Người áo xanh tung người một vòng, tay lướt qua tháp, khiến hàng ngàn chuông đồng đồng loạt ngân vang, càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng cao, giữa muôn vàn chuông reo chấn động, tháp đất cũng tựa hồ lay chuyển, âm vang đinh tai nhức óc, cả thành ngơ ngác chết lặng. Không rõ cõi đời xảy ra biến gì mà nên kinh thiên động địa đến thế. Trên đỉnh nóc một căn nhà gần đó, Hoắc Thất Lang đưa tay kéo sư đệ Thập Tam lên, cùng nhau ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng kinh hãi đến cực điểm, xúc động thở dài, xem ra Vi đại lần này thật sự mở bình rồi. Thập Tam xưa nay ngưỡng mộ đại sư huynh không dứt, mắt sáng rỡ hỏi, chiêu này của đại sư huynh gọi là khai bình, thật sao? Hoắc Thất Lang không nhịn được cười bật ra tiếng, tay khẽ xoa đầu hắn, nói, đệ không cần hiểu, cũng chẳng cần học, đệ chỉ cần nhớ kỹ. Giờ phút này, huynh ấy thật sự là đang rất khoái trá. Vi Huấn dắt mũi toán nha dịch bám theo sát nút, chạy lượn giữa mái hiên hành lang như chiêu chọc. thân pháp phiêu dật, tránh né ám khí tên bay như múa. Bỗng khóe mắt lướt qua một căn phòng đang mở, bên trong đặt một mâm đào chín đỏ. Hắn khựng lại, lùi vài bước, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, chùi tay vào vạt áo, chọn hai trái đào đỏ mọng một quả nhét vào miệng, quả còn lại tung trong tay, rồi từ phía bên kia cửa sổ chui ra, vừa ngậm quả đào vừa tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột với đám người mệt rã rời kia. Đợi đến khi đoán chắc tù nhân trong ngục đã thoát sạch, Vi Huấn mới dừng bước, tránh bóng người, đi một vòng xác nhận không còn ai theo dấu, mới quay về tư quá trai. Vừa thấy hắn, Bảo Châu và Dương Hành Giản vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận động trời vừa rồi. Chỉ ngây người nhìn, nhất thời không biết mở lời thế nào cho phải. Vi Huấn răng rắc nhai quả đào trong miệng, rồi đưa nửa trái còn lại cho Bảo Châu. Nàng ngẩn người, đưa tay đón lấy, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ nâng lên ngắm nghía, mím môi nhẹ cắn một ngụm, cũng chỉ gặm được chút vỏ ngoài. Vi Huấn bật cười, mới nhớ ra vị kim chi ngọc diệp này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn quả nguyên. Mọi trái cây đều có người hầu bóc vỏ, gọt sạch, cắt từng miếng nhỏ dâng lên. Thế là hắn lấy lại quả đào, xoay tay bẻ đôi, rồi đưa lại cho nàng. Ánh mắt cười cợt, trong mắt đầy vẻ trêu đùa. Bảo Châu đỏ bừng mặt, biết bị diễu. Lý Nhí nói, cắt ra ăn, để khỏi cắn nhầm, sâu. Vi Huấn bật cười, phải rồi, nếu thật sự có nửa con sâu, thì cũng là đại sự rồi, trời chắc cũng phải rơi lệ mà khóc đó. Cách chương.